Đại Tụng Sư, chương 61, chương 61, đánh một trận trước, hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 60, đánh một trận trước, hoạt động. Editor, Luna Oang xin lỗi mọi người. Chuyện là một tuần trước mình nhận được email gửi lịch thi bù bất ngờ từ trường. Một ngày thi tận 5 môn, vì thế mình lo ôn tập cho đến hôm nay mới chỉ thi xong 5 môn thôi. Dự là phải hết ngày 17 mình mới có thể up chuyện bình thường được. Thành thật xin lỗi mọi người. Và đừng quên cái hẹn tháng 4 với web mới Novotao. Ây giờ nha mọi người. Gặp quỷ. Lộ thủ chính tìm nửa ngày. Phía sau cũng không có người. Hắn mang theo tùy tùng ngồi xuống trước một đống sạp. Đỗ Cửu Ngôn nhìn xa xa. Ngân thủ kỳ quái nói. Cửu ca. Tại sao phải theo hắn? Ngươi muốn biết cái gì? Hỏi ta à, các ngươi quen? Đỗ Cửu Ngôn hỏi. Ngân thủ cười hắc hắc. Đó là đương nhiên. Có lúc ta đi làm, thiếu chút nữa đánh nhau với hắn. Bất quá cuối cùng ta thắng. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Lộ Thủ Chính. Nói, lúc đó đang trộm cái gì? Ngân thủ cười hắc hắc. Trộm một bạc của một con quỷ cờ bạc. Cùng nhau đưa tay. Cửa hàng của tiểu tử này có hơn mười mấy gian. Cũng cùng chúng ta đoạt buôn bán. Như hắn vậy, chính là trong nhà một tháng cho hắn một vạn lượng, hắn cũng sẽ không đủ. Đỗ Cửu Ngôn nói, Lộ Thủ Chính trả tiền ly khai. Đỗ Cửu Ngôn và Ngân Thủ đuổi theo. Nàng hỏi, trình độ trộm đồ của hắn, cũng ngươi ai cao hơn? Nhất định là ta, hắn xem như nửa trộm. Chính là cái loại, mượn gió bẻ măng này. Ngân Thủ gần đây theo Trần Tiên Sinh học thành ngữ. Ta là theo chân sư phụ học nửa năm. Đỗ Cửu Ngôn trợn mắt. Có cái gì đắc ý, đi học cho giỏi. Ngân thủ bĩu môi. Ồ một tiếng. Đi. Đỗ Cửu Ngôn đuổi theo. Còn chưa có cấm đi lại ban đêm. Trên đường còn rất náo nhiệt. Người ta lui tới hoặc là tản bộ. Hoặc là chạy. Mặc dù không đến mức rồng rắn lên mây. Nhưng là rất náo nhiệt. Lộ Thủ Chính đi chậm không mục đích một đoạn. Bỗng nhiên vào một cửa hàng ngọc thạch, Đỗ Cửu Ngôn lôi kéo Ngân Thủ. Theo dõi hắn, Lộ Thủ Chính đang nhìn bên này, sờ sờ bên kia. Bỗng nhiên Ngân Thủ à một tiếng, thấp giọng nói, Cửu gia, hắn giấu một ngọc Phật. Thật biết chọn, còn là tỷ lệ rất tốt. Ân, Đỗ Cửu Ngôn không nói chuyện, chỉ thấy Lộ Thủ Chính quay người lại đi ra. Vẫn là không nhanh không chậm đi tới. Mang đồ trộm được đi cầm. Trong tay có thêm mấy tấm ngân phiếu. Cười khanh khách quay đầu lại đi du tiền thôn. Lần này Đỗ Cửu Ngôn không vào, mà là ngồi ở dưới tàng cây du tiền chờ. Cây du tiền xanh tươi tốt như mùi xe. Hắn cũng sẽ thua. Trộm đồ đổi tiền sau đó lại đi đánh bài. Một hồi còn phải đi ra. Ngân thủ nhìn bên trong. Đỗ Cửu Ngôn ngồi ở dưới tàng cây du tiền, nhắm mắt dưỡng thần. Sẽ rất nhanh, quả nhiên, sau nửa canh giờ Lộ Thủ Chính lần thứ hai đi ra. Nhưng lần này hắn thật cao hứng, hiển nhiên là lấy lại vốn. Hỉ tư tư thẳng đến Hồng Lâu, thẳng đến nửa đêm mới vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Đi về nhà, ban ngày ngủ, khi trời tối lại đi ra, chuẩn bị mần hắn. Đêm nay đổi thành bà tử cùng Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn nhìn chằm chằm Lộ Thủ Chính trong cửa hàng đồ trang sức. Đảo mắt đối phương đi ra, Lộ Thủ Chính ngày hôm nay tâm tình không tệ, vừa ra tay lấy một châm cài hai lượng, đêm nay có thể chơi lâu một chút. Hắn quẹo một con đường, bỗng nhiên một thiếu niên gầy teo đen đen chặn trước hắn. Novotao, ây giờ, Lộ Thủ Chính, niên thiếu tựa ở đầu ngõ, đầu lông mày nhướng lên. Đêm nay vận may không tệ, Lộ Thủ Chính ngưng mi, quắt dẹp đường, cút. Lúc nói chuyện đi về phía Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn vừa nhấc chân, khoát lên trên tường đối diện, ngăn cản đường của Lộ Thủ Chính. Chó khôn không cản đường a, Lộ Thủ Chính mắng. Đỗ Cửu Ngôn cười lạnh một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng xuất thủ. Ba một tiếng, quất vào trên đầu Lộ Thủ Chính. Ta hận nhất mắng chửi người, còn mắng không trình độ như thế. Ngao, Lộ Thủ Chính hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ ra tay đánh hắn. Nhất thời giận dữ, quát dẹp đường. Ngươi là ai a? Lão tử hôm nay không giết chết ngươi. lão tử theo họ ngươi. Chân khoát lên trên tường của Đỗ Cửu Ngôn nhấc lên, quét ngang qua, Lộ Thủ Chính rầm một tiếng, mặt đập trên đất, theo ta họ, như ngươi vậy, sinh ra ta liền ném vào hố phân. Đỗ Cửu Ngôn ba ba tát hắn hai cái, lập tức xả giận thở một hơi, hại ta hai buổi tối ngủ không ngon, không đánh ngươi một trận, khí không thuận. Lộ Thủ Chính biết không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa ngày hôm nay hắn không có mang sai vặt, nhất thời chống đứng lên. Hô, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Theo ta đi. Đỗ Cửu Ngôn lười nhìn hắn. Thiếu niên mi thanh mục tú, nhưng lại là ruột bông rách bên trong, thực sự để người phiền chán. Lộ Thủ Chính phản ứng kịp, sợ nói, các ngươi, bắt cóc, chỉ bằng ngươi, còn cần bắt cóc. Bà tử xuất hiện, cho một khối khăn vào trong miệng hắn, lại dùng sợi dây chới tay. Đi, không dám lên tiếng. Lộ Thủ Chính bị đưa đến dưới bức tường ngoài Lộ phủ. Ở đây rất ít có người tới. Ta hỏi ngươi đáp. Đỗ Cửu Ngôn lấy khăn trong miệng Lộ Thủ Chính ra. Lộ Thủ Chính há mồm cầu cứu. Đỗ Cửu Ngôn lại quát cho hắn một cái tát. Đến hai mắt của hắn mạo kim tinh. Ngươi dám thét một câu, ta không giết ngươi, liền đem miệng ngươi đập vào đây. Không có răng xấu bao nhiêu. Lộ Thủ Chính liếm liếm răng, mím môi không dám nói lời nào. 15 tháng 5 đến 28 tháng 5, 13 ngày, ngươi đang ở đâu? Đỗ Cửu Ngôn hỏi. Lộ Thủ Chính xoay chuyển ánh mắt, nói, ở ngoại tổ gia của ta. Ngoại tổ gia ta ở Thượng Hà Trấn. Người bên ngoại tổ gia ta đều có thể làm chứng. Hỏi ngươi một câu, ngươi đáp ba câu, trột giả đều viết ở trên mặt. Đỗ Cửu Ngôn nói, tùy tùng của ngươi cũng theo ngươi. Lộ Thủ Chính tiểu tâm rực rực nói, ân, hiện tại tùy tùng ở đâu? Đỗ Cửu Ngôn nói. Lộ Thủ Chính bĩu môi, nhỏ giọng nói, ở nhà. Đỗ Cửu Ngôn trực tiếp nói, đồ Lộ thái gia mất, có phải là ngươi trộm hay không? Lộ Thủ Chính trợn tròn cặp mắt, lập tức lắc đầu, không, không phải ta. Một cái dương nát của hắn, ta mới sẽ không trộm. Hỏi ngươi cái dương sao? Đỗ Cửu Ngôn đập đầu hắn một cái, ngu xuẩn như thế, thảo nào mỗi ngày trộm tiền. Lộ Thủ Chính nổi giận, trừng Đỗ Cửu Ngôn, nghiến răng nghiến lợi, đồ ở nơi nào? Đỗ Cửu Ngôn hỏi. Lộ Thủ Chính quay đầu sang chỗ khác, ta không biết. Dù là ngày hôm nay ngươi đánh chết ta, ta cũng không biết. Lúc nói chuyện, giọng mỉa mai nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn. Ngươi là chó là nhà bọn hắn mời tới tìm đồ. Được a, nếu ngươi có thể được người mời, vậy có bản lĩnh, tự ngươi tìm a, còn nói thô tục. Đỗ Cửu Ngôn vỗ một cái trên đầu hắn. Ngu xuẩn muốn chết, ngoại trừ mắng chửi người ngươi không biết nói chuyện sao? Nếu như hiện tại có đao, Lộ Thủ Chính nguyện ý cùng đồng quy vu tận với Đỗ Cửu Ngôn. Tiểu tử này quá ngang, ngang đến để hắn cực mạng cũng muốn báo thù rửa hận. Ta trộm thế nào, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Lộ Thủ Chính mắng, có bản lĩnh tự tìm. No vô tao, ây giờ, Đỗ Cửu Ngôn híp mắt. Bà tử bắt đầu khuyên can, đánh tới đánh lui, tay không đau. Cũng đúng, ta thật sự là quá chán ghét. Lúc nói chuyện, Đỗ Cửu Ngôn cởi hài của mình, đế hài hướng Lộ Thủ Chính. Lộ Thủ Chính sợ co rụt lại, sợ nói, đánh, đánh người không đánh mặt. Đỗ Cửu Ngôn phát hiện, tiểu tử này sợ, chỉ là sợ bị đánh, mà căn bản không, hắn trộm đồ xong, bị bắt sẽ có tội quá lớn. Ta đây là cho ngươi cơ hội tự cứu. Đỗ Cửu Ngôn vung hai, Lộ Thủ Chính quắt dẹp đường. Cái gì tự cứu? Ngươi căn bản tìm không được. Hơn nữa, ta cũng không cần ngươi cứu. Đỗ Cửu Ngôn cười lạnh một tiếng, tìm trên người hắn, lấy ra mấy cây châm, cân nhắc, có hai lượng tam lượng đi. Ngươi cũng biết, trộm theo phân lượng bị phán tội gì không? Ta là tiểu hài tử. Lộ Thủ Chính ngẩng đầu nói, ta năm nay mới 14 tuổi, 15 tuổi đã lớn. Hắn mới 14. Bị bắt cũng chỉ là chút tiền tài phi pháp, là có thể xong việc. Ỷ vào còn trẻ, làm sằng làm bậy, phản chính không cần người phụ trách. Đỗ Cửu Ngôn rất ngứa tay. Vậy ngươi biết, đồ của Lộ lão gia tử. Nếu như giá trị trên 1 vạn lượng, quan phủ sẽ xử lý ngươi thế nào không? Đỗ Cửu Ngôn nói, tội nhỏ giáo huấn một trận tiêu chút tiền. Nhiều bạc như vậy, không xử ngươi trảm lập quyết đều có lỗi với đại chúng. Không có khả năng, Lộ Thủ Chính nói, nương ta nói, ta là tiểu hài tử, quan phủ sẽ không đối xử với ta như thế nào. Cùng lắm thì trả đồ về. Đỗ Cửu Ngôn bị tức đến cười. Lời nói ngoài, ngày hôm nay chơi trước một đề giản đơn. Trong dương của Lộ Dũ chứa cái gì? A. Bạc tham ô mà có. B. Bí mật của quan viên bên trên. C. Bảo bối tổ truyền của Lộ gia. Người trả lời đúng mỗi người có 30 tiêu tương tệ. Hết hạn đến 5 giờ sáng sớm ngày mai. Ta rời giường để lại tin nhắn mới thôi. Ha ha, mặt khác báo trước. Sáng sớm ngày mai có hoạt động trường bình thường lệ. Người đầu tiên thường 888 tiêu tương tệ. Cộng thêm một phần Côn Minh đặc sản bánh hoa tươi. Người nhận thưởng cung cấp địa chỉ. Nhờ chuyển phát nhanh gửi đến cho bạn. Người thứ hai thưởng 666 tiêu tương tệ. Còn lại, mỗi người bình luận dài thưởng 100 tiêu tương tệ. Yêu cầu bình luận dài. Nội dung có liên quan đến sách. Có thể là tiểu kịch trường. Nhân vật tiểu truyện. Dự đoán một chút nội dung trong văn các loại. Ngoài 300 chữ là được. Thời gian một ngào. Rảnh rỗi cùng nghĩ. Cách chương.